sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà. Chương 33, không cần chạm vào nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Dương hướng khối nếp nhăn kia nặng nề va chạm vài cái, cơ thể Hà Nguyệt tức khắc run rẩy, phát ra tiếng thét chói tách, xem ra là tìm đúng rồi. Từ Thanh Dương câu môi cười, bóp eo Hà Nguyệt, bắt đầu từng cái va chạm tới khối thịt mềm kia. Nửa người dưới bị động tác của hắn làm cho ngứa ngáy, Hà Nguyệt khó chịu, đáng thương hề hề mà xin tha. Không cần chạm vào nơi đó, chịu không nổi. Hà Nguyệt cảm giác vừa mới cao trào, vách thịt bên trong lại bắt đầu mấp máy, nàng sợ tới mức vội vàng đẩy Từ Thanh Dương ra. Không ngờ Từ Thanh Dương còn chưa xong, bóp eo nàng so với khi nãy còn mạnh hơn, hận không thể đem hai túi cầu phía dưới đều nhét vào trong tiểu huyệt nàng. Hà Nguyệt thân mình cứng đờ, so vừa rồi lối đi còn có vẻ chen chúc hơn, tiểu huyệt bỗng nhiên siết chặt, đê, em mờ thủy bên trong phun trào ra. Từ bỏ, Hà Nguyệt cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, Từ Thanh Dương còn chưa bắn, nàng đã cao trào hai lần rồi. Cơ thể sau khi sinh con sao lại trở nên mẫn cảm như vậy? Từ Thanh Dương lúc này đang bị tiểu huyệt khẩn trí kẹp đến da đầu tê dại, đê, em mờ thủy ấm nóng tưới lên côn TH. T, Từ Thanh Dương tiếp tục lao tới, hạ eo, không ngừng va chạm vào hạ thể Hà Nguyệt. Bang, bang, bang, trong phòng tắm tràn ngập tiếng va chạm của thân thể. T, thấy gần bắn tinh, Từ Thanh Dương vội vàng đem côn TH. T rút ra, tinh dịch đặc sệt toàn bộ bắn bên ngoài thao tắm. Hà Nguyệt đỏ mặt, khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Chàng không bắn vào sao, trừ bỏ vài lần thân thể nàng không thoải mái ra. Trước kia Từ Thanh Dương đều bắn vào trong, hôm nay nàng cũng không phải không thoải mái, sao lại? Đáp lời nàng là nụ hôn mãnh liệt từ Từ Thanh Dương, cánh môi bị hắn cường thế tách ra, đầu lưỡi của hắn câu lấy nàng, quấn lấy nhau, tấm tắc nuốt nước bọt đối phương. Hà Nguyệt bị hôn hai mắt mê ly, khóe mắt ửng đỏ, mềm oặt dựa vào ngực Từ Thanh Dương. Từ Thanh Dương ôm lấy eo nhỏ của nàng, để nàng ngồi lên đùi hắn. Bàn tay to vuốt ve lưng trần bóng loáng của nàng, than một tiếng. Ta lại không phải đồ ngốc, nếu nàng lại mang thai, không phải ta sẽ phải cấm dục thêm 10 tháng sao? Cho nên hắn là vì muốn tiếp tục thao nàng mới bắn ở bên ngoài. Hà Nguyệt ở trong lòng chửi thầm hắn một tiếng, quả nhiên cho dù sinh con, Từ Thanh Dương vẫn là Từ Thanh Dương, trong đầu óc cũng chỉ có thế. Ta giúp nàng tắm rửa, một bàn tay Từ Thanh Dương xoa mông nàng. Bàn tay khác duỗi đến bao phủ nhũ thịt tròn trịa trước ngực nàng. Không cần, ta tự tắm được. Hà Nguyệt cố nén tiếng rên rỉ trong miệng, tay nhỏ bắt lấy bàn tay to trước ngực muốn kéo ra, không ngờ lại bị hắn nhéo một cái thật mạnh, thân mình mềm nhũn xuống. Không sao, giúp tức phụ là vinh hạnh của ta. Từ Thanh Dương cúi đầu ở bên tai nàng nỉ non, sau khi nói xong một ngụm ngậm lấy vành tay nàng. Bầu ngực đẫy đà bị tay hắn nắm lấy. Đầu ngón tay lôi kéo đỉnh hồng mai, trong miệng hắn còn không quên giúp mình lấy cớ. Nàng yên tâm, ta biết nàng yêu sạch sẽ, ta nhất định sẽ giúp nàng tắm rửa thật sạch. Hà Nguyệt bị lời nói không biết xấu hổ của hắn dọa sợ ngây người, muốn mở miệng mắng hắn, trong miệng lại phát ra từng tiếng yêu kiều rên rỉ. Chàng, không biết xấu hổ, nàng đừng oan uổng ta, nàng nói xem, không phải ta đang giúp nàng tắm rửa sao? Ngón tay Từ Thanh Dương từ trên ngực nàng dần dần đi xuống, đi qua eo bụng, ở trên rốn xoa nắn một hồi, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng giữa háng đã sớm thức tỉnh, quy đầu vừa lúc dán trên miệng huyệt đang khép kín. Từ Thanh Dương dùng tay lung tung xoa xoa huyệt khẩu, chờ bên trong có đê, em thủy chảy ra mới bóp lấy eo Hà Nguyệt, đem người nhấc lên. Bên trong cũng giúp nàng rửa sạch đi. Quá sâu món tay không chạm tới được. Trong ánh mắt Từ Thanh Dương rõ ràng lộ ra ý xấu. Hà Nguyệt hoảng loạn mà bắt lấy bờ vai của hắn. Trong đầu tức khắc có dự cảm không tốt. Không, không cần. Hà Nguyệt giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Hừ, đừng nháo. Một bàn tay Từ Thanh Dương đánh mông nàng. Bang một tiếng, Hà Nguyệt đỏ mặt căm tức nhìn hắn. Vội vàng dùng tay che lại mông mình. Chàng. Không đợi nàng nói xong, Từ Thanh Dương đã đem nàng nhấn xuống, hai mảnh môi âm hộ bị quy đầu mạnh mẽ căng ra, côn TH. Tê cực nóng tức khắc vọt vào tiểu huyệt. Hà Nguyệt bị thao thân mình mềm nhũn, cả người tức khắc phát gục trên người Từ Thanh Dương. Tiểu Huyệt bị căng mãn, bắt đầu điên cuồng liếm mút thân gậy. Từ Thanh Dương bị liếm mút ra đầu tê dại, không đợi Hà Nguyệt phục hồi lại tinh thần, liền bắt đầu một đợt thọc vào rút ra tiếp theo. Lạnh quá trời, mọi người nhớ mặc ấm vào nhi, cách chương.